Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, Liên Hoàn Nhảy Cầu. Con vớt tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp lan liền nằm ở bên trong khoang thuyền cấp cứu. Trên giường, đây là du thuyền đặc biệt bố trí dùng cho cấp cứu chữa bệnh giường ngủ. Bên cạnh còn có tủ âm tường. Phía trên là đơn giản một chút giải phẫu khí giới cùng thuốc men loại. Dùng cho đơn giản cấp cứu. Thậm chí còn có máy điện giật kích tim cùng máy tâm điện đồ một ít đồ dùng đắt tiền. Cái này tỏ ra vô cùng thực dụng. Tim còn đập sao? Helena nhìn chân phàm, muốn phải giúp một tay đem Lan kết nối với máy tâm điện đồ. Nhưng là nàng không phải bác sĩ. Một lần không thể làm gì khác hơn là nhìn chân phàm. Hắn nhưng mà có sẵn bác sĩ, vẫn là vô cùng tốt bác sĩ. Có, rất yếu ớt, tùy thời đều có thể ngưng đập. Nhưng là, rất kỳ quái, ta có thể cảm giác được trên người hắn năng lượng đang không ngừng biến hóa. Hình như là bị cái gì kích thích vậy. Chân phàm nghi ngờ sờ một cái Lan mạch đập, cũng không gấp với cho hắn làm cấp cứu. Thường thường ở cấp cứu trước phân biệt hắn nguyên nhân tỏ ra quan trọng hơn. Người nói là, chấm ngoặc kép, Helena không thể tưởng tượng nổi nhìn chân phàm. Hắn bị năng lượng quấy nhiễu. Có thể đi, chân phàm gật đầu một cái. Lúc này mới lấy tay đè Lan nặn ra huyệt vị. Bụng của hắn bên trong không có nước. Vì vậy chủ yếu là kích thích huyệt vị. Tới kích hoạt hắn tim đập. Từ đó đạt tới hồi phục mục đích. 3 phút sau đó, liền nghe được Lan bỗng nhiên ách một tiếng hút một hơi thở dài. Sau đó đột nhiên xuyễn khởi khí tới, ngực dồn dập phập phồng, ánh mắt đột nhiên mở ra, mơ mơ màng màng trước mắt hai người ảnh, muốn nói, nhưng lại khó mà nói ra, qua còn muốn chưởng một hồi, hắn mới chậm rãi thấy rõ ràng cái này hai người ảnh chính là chân phàm cùng Helena. Các ngươi cũng đã chết, chúng ta là ở trên trời đường đi, địa ngục không nên sạch sẽ như vậy. Lan câu nói đầu tiên liền chọc cho Helena cười phun. Người này coi như là sắp chết. Cũng tỏ ra như thế không câu chấp. Điểm này thật đúng là để cho chân phàm có chút bội phục. Thượng đế cảm thấy ngươi không đủ tư cách lên thiên đường. Cho nên để cho ngươi lần nữa trở lại trên cái thế giới này. Ngươi tốt nhất làm một người tốt. Làm chủ tín đồ trung thành. Lần sau có lẽ đủ tư cách. Chân phàm hướng về phía hắn nói đùa. Người tỉnh lại, giờ không có vấn đề. Phỏng đoán còn nghỉ ngơi chừng nửa giờ. Lại sẽ mạnh như rồng như cọp. Người nói đùa, Lan hừ một tiếng, muốn bỏ dậy, nhưng là cảm thấy cả người bùn rùn không có khí lực. Đáng chết, ta cũng không biết chuyện gì. Nhức đầu lợi hại, người không phải nói lặn xuống nước rất lợi hại. Làm sao lẻn vào, liền phù không đứng lên. Helena ở bên cạnh cười nhạo. Nếu không phải chân phàm, người ngày hôm nay là được cá mập một đạo món ăn khai vị. Hẳn là một đạo đang thức ăn. Lan biện giải, nhưng vẫn là một món ăn. Lan, chân phàm cũng không nhịn được cười. Tốt lắm, nói cho ta, là chuyện gì xảy ra? Chân rút gân hoặc là gặp được mỹ nhân ngư. Đem ngươi kéo xuống nước. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Giống như là lần trước như vậy. Ta cả người cũng cảm giác không đúng. Chỉ biết là ở dưới nước sau đó. Có vật gì đang hấp dẫn ta. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Lần trước. Đúng vậy. Chính là lần trước. Ta ở Miami thời điểm. Bất quá ta rời đi bờ biển địa phương và nơi này so sánh càng xa một chút. Giống như là có vật gì hấp dẫn ta. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Cụ thể sự việc ta không nhớ được. Chỉ biết là mình lúc tỉnh lại, là ở một quán trọ, có người cứu ta, sau đó đem ta đưa đến nơi đó. Lan có chút khổ não lắc đầu một cái, sau đó ngươi liền có liền cái loại đó thấy linh hồn năng lực. Chân phàm trong lòng nghĩ, quả nhiên ở nơi này, đồng thời nhưng lại là làm sao tìm được thần bí kia nguồn năng lượng mà khổ não. Đúng vậy, chính là như vậy. Lần này ta cũng giống như vậy. Lặn xuống nước liền mất đi chi giác. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Lan lắc đầu một cái. Ở chỗ này chiếu cố hắn. ta đi ra ngoài sẽ tới. Trần Phàm hướng về phía Helena nói một câu. Liền thật nhanh trừ khoang thuyền. Xông lên bong thuyền. Sau đó ở hai cô gái đẹp trong tiếng kinh hô. Nhảy vào liền trong biển. Năng lượng cảm ứng. Đây là Trần Phàm thời gian thứ nhất nghĩ tới. Lan cùng nơi này một ít thần bí năng lượng xảy ra cảm ứng. Đây chính là Trần Phàm muốn tìm đầu mối. Vì vậy Trần Phàm lặn xuống nước sau đó. Thời gian thứ nhất chính là sử dụng đạo gia cảm ứng thuật. Nói cho cùng cũng là phóng thích một loại năng lượng. Còn cùng xa xa một cái tương người liên hệ sống năng lượng lên đồng tính. Lấy điều tra đối tượng tình huống như thế nào? Giống vậy đạo gia cảm ứng thuật. Chỉ có thể cảm ứng được nhân vật tồn tại cùng với bọn họ xa gần vị trí biến hóa các loại. Mà cao thâm, thậm chí còn có thể tra thấy một ít hình ảnh. Mượn một ít công cụ. Thí dụ như có người mời đạo sĩ cách làm tìm một vị mất tích người thân. Đạo sĩ thì nhất định phải đem mất tích người kia một ít vật phẩm trên người thí dụ như lông cát. Loại đốt hóa thành cho. Sau đó cùng trước gà chống máu khuấy chung một chỗ. Rơi vào sứ men xanh chén chứa trong nước. Những hỗn hợp này liền cho bụi máu liền sẽ từ từ ở trong nước lan lộn thành các loại hình dáng. Mà đây chút hình dáng chính là người nọ ở một chỗ nào đó một ít đồ án chiếu. Từ đó lấy được người này tin tức. Sống hay chết? Đang làm gì? Trần Phàm lúc này sử dụng cảm ứng thuật. Liền cùng cái đó hiệu quả như nhau. Chỉ cần đạt tới năng lượng lên đồng tính. Thì sẽ hướng dẫn Trần Phàm đi chỗ đó cái năng lượng nguồn đất. Cứ việc Trần Phàm không ngừng biến hóa năng lượng tần số. Nhưng là hắn vẫn là thất vọng. Hắn một chút cũng không cảm ứng được. Ngược lại đem mình làm cho kiệt sức. Ắt sẽ năng lượng chạy mất đối với hắn mà nói cũng là một loại lớn vô cùng tổn thất. Đối với thân thể cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như có thể tìm được tùy thời tùy chỗ để cho đại tự nhiên năng lượng đổi thành là tự thân năng. Lượng phương pháp, miễn cưỡng không ngừng. Vậy thì sẽ là đạo gia theo đuổi một cái cao vô cùng cảnh giới trường sanh bất tử. Biện pháp này đạo gia không biết có hay không người thực hiện. Tối thiểu Trần Phàm mình liền biết không có một người làm được. Cao thọ ngược lại không thiếu. Sống đến 100-200 tuổi cũng có người. Nhưng là cũng trốn không ra sinh tử luân hồi. Muốn đạt tới loại cảnh giới đó. Chỉ sợ là dựa hết vào đạo thuật là không được. Phải mượn ngoại lực mới có thể đạt tới. Có lẽ cái năng lượng này chi nguyên chính là cái này thích nghi nhất ngoại lực. Cho nên Tam Thúc mới có thể thường xuyên tới nơi này mở điều tra. Nhưng là Tam Thúc đến chết cũng không có điều tra được. Không thể không ân hận mà chết. Hắn lưu lại đầu mối. Chỉ sợ cũng là muốn mình có thể điều tra được loại này ngoại lực nguồn năng lượng. Trần, có người ở trên thuyền gào thét hắn tên chữ. Thậm chí còn kêu vang liền trên du thuyền còi kèn. Helena ở trên thuyền nhìn đồng hồ tay một chút. Trần đã lẻn vào nước cái kế tiếp nhiều canh giờ. Nhưng là trên mặt biển nhưng không thấy được người hắn. Lan cũng sớm đã có thể tự do hành động. Hắn tự mình kêu vang liền còi. Liền là muốn cho Trần nghe được. Đây là chuyện gì xảy ra? Núp ở thuyền sau nhỏ bên trong khoang thuyền hai cô gái đẹp người mẫu. Lén lén lút lút tìm ra bên trong dấu SCD. Dò đầu, lặng lẽ chạy tới trên bong. Hình như là... Lại có người hết vào bên trong nước, không có đi lên, một cái khác có chút choáng váng, mơ mơ màng màng nói một câu. Người có tiền, thật là không hiểu bọn họ nghĩ như thế nào. Sống tốt như vậy cũng phải tự sát. Nếu như, hắn chết, chúng ta làm thế nào? Một cái khác thật giống như thanh tỉnh một ít, nhưng cũng có chút choáng váng. Còn không phải là bị gia tộc Modin những tên khốn kiếp kia cửa thủ tiêu. Đúng vậy, ta bị chết thật oan uổng à. Ta cũng chết thật oan uổng. Hu hu, hu hu, cái này hai phụ nữ lại có thể ngay tại lái thuyền trên bong. Đặt mông liền ngồi ở mạn thuyền chỗ. Đem chai rượu cũng bỏ rơi ở một bên. Ôm đầu sẽ khóc lên. Ta đi xuống tìm hắn. Lan vừa nói vừa muốn nhảy xuống nước đi nhưng là bị Helena một cái liền kéo lại cánh tay. Không được. Người đi càng không được, người mới bị liền đi lên, thể chất yếu, phải đi cũng là ta đi. Helena nói có chút kiên quyết, không cho Lan chút nào nghi ngờ. Người là phụ nữ, Lan bất mãn lẩu bầu một câu. Nói gì? Helena đang động thủ bỏ đi áo sơ mi. Nghe được Lan mà nói. Trợn mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, ta không nói gì. Nhưng là ta phải tuyên bố. Nếu như ngươi vượt qua 10 phút không lên đây. Ta liền xuống nước. Ngươi phải bảo đảm. Nếu không ta sẽ không để cho ngươi đi xuống. Lan lời nói này rất trịnh trọng. Helena có chút cảm động. Suy nghĩ một chút. Liền gật đầu một cái nói. Được, 10 phút. Vừa nói nàng đã cởi ra váy. Bên trong không phải đồ bơi. Mà là đồ lót. 3 giờ thức. Đem nàng vóc người ngạo nhân sấn nhờ đi ra. Sau đó nhảy một cái mà vào. Nhảy vào trong nước biển mặt. Cho dù là Lan. Lúc này. Cũng không có tâm tư đi thưởng thức Helena vóc người. Hắn chỉ hy vọng chân phàm có thể sớm một chút ló đầu ra. Cứ việc hắn biết lấy chân phàm bản lãnh. Không thể nào như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là hắn vẫn là có chút lo sợ bất an cảm giác. Ô, trời ạ, lại có một cái nhảy xuống. Nếu như nàng cũng không lên tới. Chúng ta thật còn không bằng đi theo nàng nhảy xuống chết tính. Một cái người mẫu không nhịn được khóc hu hu. Đây là một thuyền ngu si. CMN ngu si. Chết cũng phải ngăn chúng ta chết chung. Hu hu, ta còn không muốn chết. Chấm ngoặc kép, ta cũng vậy. Tại sao là chúng ta? Có nhiều như vậy người mẫu không chọn. Chấm ngoặc kép, còn không phải là bởi vì là chúng ta so với bọn hắn đẹp. Vóc người so với bọn hắn tốt. Đây có sai sao? Cái này cũng có thể trở thành chết lý do sao? Ai quy định dáng dấp đẹp? Vóc người đẹp liền phải ở chỗ này đi theo chết. Chấm ngoặc kép, hai người khóc tốt không thương tâm. Thật giống như thật chờ một lát. Mình liền phải bồi nhảy xuống vậy. Hey, hai vị mỹ nữ. Các ngươi tại sao không nghĩ ra? Các ngươi dự định phụng bồi ai đi chết? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ bọn hắn sau lưng truyền tới. Bị sợ bọn hắn nhất thời hét dầm lên. Là ta, một cái tay phàn ở mạn thuyền. Sau đó một cái ướt nhẹp thậm chí từ lật lên. Đây không phải là cái đó nhảy vào trong nước thật lâu chưa ra cái đó người Trung Quốc mà. Ô, thượng đế, người mẫu lớn tiếng gào thét một tiếng. Một cái khác thì thật nhanh bò dậy. Hướng mũi tàu chạy như bay. Vừa chạy một bên lớn tiếng gào thét. Hắn đi lên. Hắn còn sống. Ta dĩ nhiên còn sống. Chân phàm lắc đầu một cái. Tự mình đi tới mũi thuyền. Mới vừa đi không mấy bước. Liền thấy Lan bay tới. Nhìn chân phàm. Đầu tiên là trên mặt vui mừng. Sau đó chính là sững sốt một chút. Tại sao không đem Helena dẫn tới? Helena, nàng cũng xuống nước. Chân phàm sững sốt một chút. Rất hiển nhiên, hắn vây quanh thuyền bốn phía có rất lâu. Nhưng là chính là không có chú ý tới Helena nhảy xuống nước một khắc kia. Đúng vậy, ta đã mau 10 phút không nhìn thấy nàng ló đầu. Nàng liền từ nơi đó nhảy xuống. Thật đáng chết, sớm biết như vậy, còn không bằng ta đi xuống. Lan chỉ cách đó không xa chỗ đó. Hướng về phía chân phàm vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.